Luân hồi đan đế, chương 1436, màu máu con ngươi. Góc truyện audio.com. Sở Nhược Mai hàng năm ở bên ngoài bôn ba. Hàng năm cùng nàng đơn độc chung đụng thời gian rất ngắn. Chấm, không gấp, trước xem, ngược lại thì Lăng Vân không nóng nảy ra tay. Nếu như không có Sở An Hòa, hắn sẽ chọn hiện tại liền ra tay. Để cho nàng cảm thấy Sở Nhược Mai đối với nàng không phải rất coi trọng. Nàng mới sẽ đối với Sở Nhược Mai thái độ lãnh đạm. Nhưng thấy Mạnh Liên đem Sở An Hòa mang đến. Lăng Vân quyết định quan sát nhiều một lát. Ở những người khác xem ra. Cho đến giờ phút này. Nàng trong lòng những ý nghĩ này. Bị hoàn toàn đánh nát. Nàng rất rõ ràng. Sở Nhược Mai là bực nào cao ngạo. Sở An Hòa là cái rất thông thường thiếu nữ. Đỉnh hơn ngay cả có một ít thiên phú. Có thể tổng thể trên đều ở đây bình thường trong phạm vi. Sở Nhược Mai tuy là phụ nữ. Nhưng so rất nhiều người đàn ông còn có kiêu ngạo. Cho dù là sống chết. Không tính là đặc biệt xuất sắc. Lăng Vân lại biết. Sở An Hòa không đơn giản. Sở An Hòa trong cơ thể có thể là có xuân thu huyết mạch. Hắn rất muốn biết, ở đối mặt loại khuất nhục này tuyệt cảnh dưới trạng huống. Sở An Hòa sẽ có cái gì biểu hiện? Trên đỉnh núi, cũng không cách nào để cho Sở Nhược Mai quỳ xuống. Có thể hiện tại, Sở Nhược Mai lại vì nàng. Đối với một cái tiểu nhân hèn hạ quỳ xuống, nháy mắt tới giữa, Sở An Hòa cảm giác tâm linh của nàng gian. Tựa như có vật gì nổ bể ra, mà bốn phía những người khác, làm Sở Nhược Mai quỳ xuống một khắc kia. Sở An Hòa đầu óc vù vù chấn động một cái, bởi vì đủ loại nguyên nhân, đối với Sở An Hòa biến hóa không biết gì cả. Bọn họ vậy căn bản không cầm Sở An Hòa như thế cái bé gái. Để ở trong lòng, không tệ, nàng ngoài mặt đối với Sở Nhược Mai. Thái độ đều là khá là lãnh đạm, nhưng cũng không phải là nói nàng đối với Sở Nhược Mai không cảm tình. Mạnh Liên nụ cười trên mặt nồng hơn sâu hơn. Sở Nhược Mai, làm hỏi ngươi cân quắc không thua kém bực mày dâu tên. Không nghĩ tới ta Mạnh Liên, vừa vặn ngược lại, nàng sâu trong nội tâm, lao thẳng đến Sở Nhược Mai coi là thế gian người trọng yếu nhất một trong. Cũng chính bởi vì như vậy. Có thể hưởng thụ được ngươi quỳ xuống đãi ngộ. Mạnh Liên, ta muốn giết ngươi. Vương Thông hận giận muốn khùng. Ngươi động thủ thử một chút. Sở Nhược Mai hàng năm ở bên ngoài bôn ba. Hàng năm cùng nàng đơn độc chung đụng thời gian rất ngắn. Để cho nàng cảm thấy Sở Nhược Mai đối với nàng không phải rất coi trọng. Nàng mới sẽ đối với Sở Nhược Mai thái độ lãnh đạm. Nhưng mà... Mạnh Liên cân nhắc nói, ngươi động ta một sợi lông tơ, tin không tin ta sẽ để cho cái này bé gái, cắt mất một ngón tay. Quảng cáo, Mạnh Liên, ngươi kết quả muốn thế nào? Sở Nhược Mai cắn răng nói, rất đơn giản, đem Cẩm Tú Thương Hội hết thảy cũng giao ra. Mạnh Liên nói, bước đầu tiên, cho đến giờ phút này, nàng trong lòng những ý nghĩ này. Bị hoàn toàn đánh nát. Nàng rất rõ ràng. Sở Nhược Mai là bực nào cao ngạo. Sở Nhược Mai tuy là phụ nữ. Nhưng so rất nhiều người đàn ông còn có kiêu ngạo. Cho dù là sống chết. Ta muốn Cẩm Tú Thương Hội bên trong kho đại ấn. Lập tức cho ta. Đúng rồi. Ngươi được leo qua tới giao cho ta. Chấm. Hội trưởng. Chúng ta liều mạng với hắn. Cũng không cách nào để cho Sở Nhược Mai quỳ xuống. Có thể hiện tại, Sở Nhược Mai lại vì nàng. Đối với một cái tiểu nhân hèn hạ quỳ xuống. Cẩm Tú Thương Hội tất cả mọi người cơ hồ muốn nổi điên. Sở Nhược Mai trầm mặc. Qua một hồi, nàng từ hư không kiêng bên trong. Nháy mắt tới giữa. Sở An Hòa cảm giác tâm linh của nàng gian. Tựa như có vật gì nổ bể ra. Mà bốn phía những người khác, lấy ra một quả đồng xanh đại ấn. Sở Nhược Mai, Sở An Hòa trong mắt, mơ hồ có màu máu hiện lên.